Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2897. Không có vợ à? Em đến tột cùng tìm đến ai? Thậm chí ngay trong đêm đã thả anh ra rồi. Nhầm đống rất nghi ngờ. Lâm Bát Nhiễm chắc chắn không thể nói thật, chỉ đành nói dối. Em tìm một người bạn của em thôi. Bạn nào, anh không quen đâu. Nhầm đống, chúng ta về nhà trước thôi. Về sau em từ từ nói cho anh. Được, Nhầm đống vươn tay ôm vai Lâm Bát Nhiễm, hai người đi ra ngoài. Rất nhanh Nhầm đống ở phía đối diện thấy được một chiếc xe đen sang trọng. Đó không phải là loại xe sang phổ thông, là xe quân dụng loại trồng đạn cao cấp. Phàm là ngồi ở bên trong đều là đại nhân vật. Nhầm đống không nhìn thấy bên trong, thế nhưng anh ta nhạy cảm nhận thấy được trong xe có một ánh mắt đang lắng lặng rơi vào trên người anh ta, mang theo vẻ bệ nghệ nắm chắc tất cả. Nhầm đống nhíu mày, trong xe là ai, có phải có quan hệ với vợ anh ta hay không? Chuyện của công ty Nhầm đống rất nhanh đã được xử lý, nhóm người nhà đột nhiên đồng ý giải quyết riêng, công ty bồi thường một số tiền lớn liên hoàn Mỹ kết án chuyện này. Lâm Bát Nhiễm trải qua vài ngày bình tĩnh, Trương Hàn không tìm cô nữa. Cô đang suy nghĩ, bên cạnh Trương Hàn có nhiều người phụ nữ như vậy, hơn nữa đều là mỹ nhân phong tình vạn trùng, hắn chắc là đã sớm quên cô. Lâm Bát Nhiễm rất bội phục thể lực Trương Hàn, hắn mỗi tôi lật thể hậu cung, thế nhưng, lúc với cô còn có thể đòi hỏi vô độ, giống như uống thuốc bồi bổ vậy, như một con sói đói chục năm chưa chạm vào phụ nữ. Bố mẹ Nhâm Đồng muôn qua đây, bởi vì vài ngày trước Nhâm Đồng xảy ra chút chuyện. Hơn nữa đại thọ 60 của bố Nhầm đống 8P đến, cho nên bọn họ bậy tới, chuẩn bị ở đây đoàn viên rồi tổ chức đại thọ. Lâm Bát Nhiễm làm con dâu đã sớm bắt đầu chuẩn bị, ông bà hiếm khi qua đây, cô phải làm tròn bản phận vấn bối. Nhầm đống, ba mẹ anh thích ngủ giường cứng hay là giường mềm? Lâm Bát Nhiễm đang trải ga giường, Nhầm đống đi tới, từ phía sau ôm lấy cô. Nhiễm Nhiễm, không cần bận rộn, em đã bận mấy ngày nay. Nếu như ba mẹ anh biết lòng hiệu thảo của em nhất định sẽ vô cùng cảm động, vốn dĩ ba mẹ anh cũng rất thích em. Bố mẹ Nhầm đống đều là phần tử trí thức cao, bọn họ rất thích Lâm Bất Nhiễm, rất hài lòng với cô con dâu này. Ba mẹ khó có được tới một lần, em nhất định phải chuẩn bị thật tốt, Lâm Bất Nhiễm cười nói. Lúc này một chuỗi chuông du dương vang lên, điện thoại Lâm Bát Nhiễm tới. Điện thoại đặt ở đầu giường, bởi vì Lâm Bát Nhiễm cầm đồ trong tay. Cho nên Nhâm đống tự nhiên đi tới. Nhiễm Nhiễm, điện thoại em đổ chuông, ai gọi cho em này? Thế nhưng Nhâm đống còn chưa chạm tới điện thoại, một cái tay nhỏ liền nhanh chóng duỗi tới, đoạt lấy điện thoại. Nhâm đống kinh ngạc nhìn về phía, Lâm Bát Nhiễm chạy tới, chỉ thấy cô nhanh chóng cúp máy, còn đặt điện thoại ở trong túi sách của mình. Nhiễm Nhiễm, sao vậy, ai gọi cho em thế? Lâm Bát Nhiễm giơ tay lên dịch một lọn tóc bên quay hàm ra sau tai. Che dầu nói, à, một người đồng nghiệp của em, mấy ngày nay em không đi làm, tất cả mọi người bắt đầu thúc giục. Nhầm đống nhìn cô một chút, sau đó chậm rãi câu môi. Khoảng thời gian này khổ cực em rồi, chờ ba mẹ anh rời đi em đi làm đi. Anh sẽ dốc toàn lực ủng hộ em. Lâm Bát Nhiễm gật đầu, được, Nhầm đống, cảm ơn anh. Cách chương.